Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, đến nơi. Làm máy bay vận tải hạ xuống về sau, Diệp Sát lại thấy được một cái bằng hữu cũ. Nam Dung Chi Thế đứng tại nhà thờ lớn phía trước quảng trường trên. Nhìn lấy máy bay vận tải rơi xuống, bên thân để đó hộp kiếm. Bền vững nhìn chằm chằm Diệp Sát. Diệp Sát cười lấy nói, xem ngươi bộ dáng giống như là muốn đem ta ăn lấy đồng dạng. Đã nhưng như thế, vì cái gì không đem ngươi kiếm cho rút đi ra đâu? Nam Dung Chi Thế một bàn tay đập vào hộp kiếm trên giận nói, ngươi cho rằng ta không dám sao? Đủ rồi, Mạt Hy đi đến Diệp Sát bên thân nói, ta dẫn hắn trở về cũng không phải đánh nhau với ngươi. Đại hiền giả đâu? Nam Dung Chi Thế hít sâu một hơi nói, còn ở phòng hầm, nói là nếu như các ngươi mệt mỏi nói, trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, lúc chiều có thể đi tìm hắn. Mạt Hy gật gật đầu, sau đó nói, đem người rút rồi a, đều là chút không có ý nghĩa cử động. Nam Dung Chi Thế nhìn lấy Diệp Sát nói, người biết rõ hắn giết rồi chúng ta nhiều ít người sao? Ta biết rõ, Mạt Hy chân thành nói, nhưng là đại hiền giả để ta dẫn hắn trở về. Nam Dung Chi Thế cắn rồi nghiến răng, sau đó chừng rồi Diệp Sát một mắt, quay người hướng về nhà thờ lớn đi đến. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn chút đồ vật. Mạt Hy nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói, mặt khác, ngươi có thể hay không khác chủ động khiêu khích? Rất có ý tứ, không phải sao? Diệp Sát nói, có ít người nghĩ muốn thịt rồi ta, lại vẫn cứ động liên tục tay cũng không dám bộ dáng. Phịch một tiếng, giáo đường cửa lớn phát ra tiếng vang, lại là Nam Dung Chi Thế nghe được Diệp Sát tiếng nói chuyện. Một cước đem cửa cho đạp đến rồi một bên, Mạt Hy vỗ vỗ cái trán, bất đắc dĩ nói, đi thôi, bốn phía sứ đồ đi lại thối lui. Mạt Hy mang theo Diệp Sát cùng Minh Hải tiến vào Thánh Ua Lần nhà thờ lớn. Thánh Ua Lần nhà thờ lớn quy mô tương đương không tầm thường. Lịch sử đã lâu, mặc dù kinh lịch qua vài lần đổi mới, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra bảo lưu lại loại kia cổ xưa thơ. Trừ rồi sảnh lớn, cái khác địa phương đã bị sứ đồ đi lại cải tạo qua. Trước mắt có lượng lớn sứ đồ đi lại đem nơi này trở thành rồi nơi ở. Thường ngày sinh hoạt thường ngày đều tại nhà thờ lớn nội. Xuyên qua che kín màu cửa sổ hành lang, Mạt Hy chỉ vào phía trước nói, nơi đó chính là quán cơm rồi. Diệp Sát nghi hoặc nói, quán cơm, có vấn đề gì không? Mạt Hy nhìn lấy Diệp Sát nói, sứ đồ đi lại cũng muốn ăn cơm, cũng muốn uống nước, này đáng giá cảm thấy kỳ quái sao? Người tại tử vong đoàn tàu trên chẳng lẽ không cần lấy ăn uống? Diệp Sát nói, ta chỉ là không có nghĩ đến quán cơm, như thế bây giờ từ ngữ sẽ xuất hiện tại trong miệng của ngươi, quán cơm. Diệp Sát lần nữa nỉ non, sau đó não bổ ra một chút hình ảnh, một đám sứ đồ đi lại cầm lấy thau cơm xếp hàng mua cơm hình ảnh. Tiếp lấy gặm lấy bánh bao, đột nhiên từ trong miệng phun ra một cái tiểu cường, cảm giác tổng có điểm là lạ. Suy nghĩ giữa, Mạt Hy mang theo Diệp Sát cùng Minh Hải tiến vào quán cơm. Không phải Diệp Sát tưởng tượng ở giữa loại kia, mà là tự phục vụ tình thế. Trung tâm dài mảnh trên bàn để đó các loại đồ ăn. Bên trên có bàn ăn. Cầm rồi đồ ăn chính mình tìm địa phương ngồi là được rồi. Minh Hải huýt sáo nói, thức ăn nhìn lấy cũng không tệ lắm a. Mạt Hy nói, tùy tiện lấy chính mình muốn ăn, không cần khách khí. Diệp Sát ném xuống miệng, sứ đồ đi lại thức ăn nhìn lấy cũng không tệ lắm. Có salad, hoa quả, thịt nướng, bất quá, cùng tử vong đoàn tàu không cách nào so sánh. Salad là thuần thổ đậu, không có cái mới tươi rau quả. Hoa quả cũng đã làm quả, thuận tiện bảo tồn. thịt nướng không phải heo, trâu, dê thịt, mà là viễn cổ loại thịt. Nói đơn giản, lấy sứ đồ đi lại năng lực, muốn nói bởi vì đồ ăn mà sống không xuống là không thể nào. Nhưng cơ bản trên cũng liền thuộc về tự lực tánh sinh trình độ. Cùng tử vong đoàn tàu trên có thể duy trì mạt thế trước sinh hoạt. Hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Diệp Sát nghĩ tới những thứ này nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì hoài niệm tử vong đoàn tàu trên sinh hoạt. Mà là loại này chi tiết. Kỳ thực cũng có thể nhìn ra thực lực cùng năng lực. Ba người lấy rồi đồ ăn. Tại một cái bàn trước ngồi xuống. Lại vào lúc này. Một tên sứ đồ đi lại từ cái bàn vừa đi qua. Đụng phải bàn sừng, Diệp Sát trước mặt đĩa liền rơi tại rồi đất trên. Tên kia sứ đồ đi lại quay lại thân thể. Không có chút nào nói xin lỗi ý tứ, mà là có chút khiêu khích nhìn rồi Diệp Sát một mắt. Diệp Sát không để ý đến đối phương, mà là nhìn lấy mặt Hy nói. Lần này không phải ta chủ động khiêu khích à. Sự thực trên. Ta đồng dạng cũng sẽ không khiêu khích lâu la. Bỗng nhiên, Diệp Sát mạnh mẽ đứng dậy đến. Một tay ấn xuống tên kia sứ đồ đi lại đầu. Đem đối phương đầu hướng lấy bàn ăn nhấn rồi xuống dưới. Phịch một tiếng, tên kia sứ đồ đi lại đầu đâm vào bàn ăn trên. Đem bàn ăn cho đụng thành hai đoạn. Cơ hồ là trong nháy mắt. Chung quanh sứ đồ đi lại tất cả đều đứng rồi lên. Diệp Sát khinh miệt nhìn quanh bốn phía nói, nếu như muốn giết chết ta, xin cầm lên các ngươi vũ khí, sau đó, ta sẽ dùng phương thức của ta, đến đáp lại các ngươi. Mạt Hy lần nữa vỗ xuống cái trán, cảm giác đầu đau quá, ngồi xuống, Mạt Hy hướng lấy bốn phía nói, các ngươi nghĩ náo chuyện sao? Mạt Hy nói xong sau tựu lôi kéo Diệp Sát đi ra ngoài. Cơm này không có cách nào ăn lấy. Minh Hải than một hơi. Cắm rồi khối thịt nhét vào trong miệng nói. Ta đây là trêu ai ghẹo ai. Mạt Hy lôi kéo Diệp Sát sau khi rời đi nói. Được rồi, ta vẫn là trực tiếp dẫn ngươi đi gặp Đại Hiền Giả a. Diệp Sát nói. Đại Hiền Giả là cái gì? Mạt Hy nói. Người dẫn đường, bất quá. Hắn là trước mắt nhất cổ xưa người dẫn đường. Liền cái khác người dẫn đường cũng không biết rõ hắn sống rồi nhiều ít cái năm tháng. Cho nên, tất cả mọi người xưng hô hắn là Đại Hiền Giả. Mạt Hy một bên nói lấy. Một bên mang theo Diệp Sát hướng về giáo đường chỗ sâu đi đến. Sau đó trở về một đầu thông hướng dưới mặt đất hành lang trước. Thật có lỗi, Mạt Hy hướng về phía Minh Hải nói. Ngươi không thể đi vào. Minh Hải buông tay nói. Tốt, a, ta ở bên ngoài chờ. Mạt Hy gật gật đầu. Sau đó mang theo Diệp Sát đi xuống dưới. Rất nhanh, đi đến vỗ một cái cũ kỹ cửa gỗ trước mặt. Đẩy ra cửa gỗ, tiến vào một gian trong tầng hầm ngầm. Diệp Sát tò mò nhìn bốn phía. Tầng hầm chính giữa có một chương to lớn cái bàn. Phía trên bày đầy đủ loại đồ vật, trần nhà trên, treo lấy rất nhiều dây thừng phần dưới, treo lấy rất nhiều bình thủy tinh, trong bình phẳng phất chứa lấy tia sáng đồng dạng, có đủ loại màu sắc, đỏ, xanh, tím, những này bình thủy tinh trải rộng rồi cả giữa tầng hầm. Hài tử, hoan nghênh ngươi trở về, lúc này, thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Mạt Hy lập tức cung kính nói, Đại Hiền Giả, một mai quả cầu ánh sáng từ không trung rơi xuống, tại Diệp Sát cùng Mạt Hy trước mặt nổi trôi. Đại Hiền Giả, Diệp Sát nhìn trước mắt quả cầu ánh sáng, luôn cảm giác là lạ, đối phương phảng phất có thể xem thấu Diệp Sát ý nghĩ giống như. Bỗng nhiên cười rộ lên nói, nếu như ngươi cảm thấy hình tượng như vậy có thể làm cho ngươi cảm giác tự nhiên một chút. Vậy cứ như thế tốt rồi. Quả cầu ánh sáng kia chậm rãi biến lớn. Không ngừng kéo duỗi. Tiếp lấy một tên toàn thân tản ra tia sáng. Râu bạc trắng tóc trắng lão nhân. Trông lấy quải trượng chậm rãi xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt.